Tuyệt thế võ đế, chương 20, điêu ngoa hứa nhị tiểu thư. Góc truyện audio.com. Vân Dương yên lặng không nói. Trên thực tế hắn hạ thủ cũng có nặng nhẹ. Ban nãy một cước kia nhiều lắm là để cho Vân Triệu bị thương nặng. Tuyệt đối sẽ không nguy hiểm tánh mạng. Lại nói vốn là Vân Triệu đi trước khiêu khích. Hắn tự nhiên trong lòng xứng đáng. Đây là nhẹ, hắn ban đầu khi phụ ta thời điểm. Nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Vân Dương không có một chút hối hận. Nói như đinh chém sát. Được rồi, đây là các ngươi trong lúc đó ân oán cá nhân. Ta cũng không muốn quản. Gương Gia Lò không nhịn được khoát tay một cái. Chỉ cần không phải là làm quá mức là tốt rồi. Ngươi, đem hắn mang đi chữa trị. Được tuyển chọn mấy người chính là lúc trước Vân Triệu tiểu tùy tùng. Bọn họ chật vật nuốt nước miếng một cái. Như chút được gánh nặng một bản nâng lên Vân Triệu chạy. Nhìn đến mấy người bọn họ chật vật bóng lưng rời đi. Vân Dương cũng bị chọc cười. Quả thật là sông có khúc người có lúc A Cương Gia Lò đứng dậy. Quan sát toàn thể Vân Dương một phen nói. Tuy rằng đây là các ngươi trong lúc đó ân oán cá nhân. Ta không có quyền nhúng tay. Nhưng mà ngươi phải biết. Đại sở vương triều 3 năm một lần hoạt động săn thú còn 1 tháng liền muốn bắt đầu. Tại giờ phút quan trọng này, vẫn là tận lực tránh cho nội chiến được. Hoạt động săn thú sao nghe vậy? Vân Dương đột nhiên cười. Hắn ngước đầu lên, khắp toàn thân khí thế trong tích tắc thay đổi. Biến hóa cực kỳ ác liệt, tự tin vô cùng, như lợi kiếm vậy. Phong mang tất lộ, còn 1 tháng thời gian. Đến lúc đó... Ta sẽ để cho tất cả mọi người đều biết. Vân Dương ta danh tự. Gương Gia Lò tuét miệng cười cười nói. Săn thú quy định, chỉ cho phép 18 tuổi trở xuống tuổi tác tham gia. Nhưng theo ta được biết, đại sở vương triều thiên tài không đếm xuể. Nhất nguyên cảnh ngũ giai. Còn thiếu rất nhiều a, nếu như là bình thường người. Tự nhiên không làm được. Nhưng mà, ta thế nhưng Vân Dương a tại trên người ta. Không có gì không có khả năng. Phải tin tưởng, kỳ tích a, Vân Dương trong đôi mắt lóe ra một vệt tinh quang. Hạ quyết tâm, ánh sáng mặt trời dần dần hóa thành vãn tịch. Vân Dương dựa vào mây trước cửa nhà, ngước nhìn trời tế bị ánh hỏa hồng biển mây. Trên mặt lộ ra một bộ thỏa mãn nụ cười. Như vậy thời gian, lúc trước hắn có thể là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng vào lúc này... Cửa ngoài truyền tới một cái giai đoạn hỗn loạn, cắt đứt Vân Dương suy nghĩ. Hai, tiểu thư, ngài thật không thể đi vào. Ta có cái gì không thể đi vào Vân Minh Huân đây bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Một cái tức giận âm thanh âm vang lên, ngay sau đó một tiếng ngựa hí, một con ngựa cao lớn vọt vào. Tại mã sau đó, đi theo hai cái mặt lộ vẻ bất đắc dĩ Vân gia hộ vệ. Tiểu thư, ôi chao. Hai người hộ vệ kia còn muốn tiến lên ngăn trở, nhưng bị cô gái kia nhẹ nhàng hai chưởng đánh bay ra ngoài. Bởi vì thiếu nữ này cũng không có khí lực quá lớn. Hai tên hộ vệ cũng vừa vặn chỉ là té cái giám đôn. Cười khổ không thôi, cưỡi ngựa xông vào Vân gia đại môn. Thiếu nữ này là gan có thể thật không nhỏ. Chuyện gì xảy ra Vân Dương cau mày đi lên. Hắn đối với Vân gia không có quá nhiều quy trúc cảm. Tiến đến hỏi thăm cũng thuần túy là bởi vì tò mò. Hai người hộ vệ kia nhìn thấy Vân Dương, liền phảng phất thấy được chủ định một dạng. Vân Dương công tử, ngươi nhanh ngăn cản hứa nhị tiểu thư a. Vân Dương nhìn đến lập tức thiếu nữ. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thiếu nữ này đôi ngựa vung ở sau ót, bộ dáng đáng yêu, nhưng khuôn mặt hơi có vẻ non nớt, thoạt nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi. Gầy teo nho nhỏ đầu cưỡi ở cao đầu đại mã bên trên. Tạo thành mãnh liệt tương phản, thiếu nữ nhìn đến Vân Dương, gạt gạt đôi mi thanh tú, hai chân một cái đan chéo, từ trên ngựa nhảy xuống, cho đến nàng dừng ở chỗ đứng lại. Vân Dương mới nhìn ra, thiếu nữ này tuy rằng đầu không cao, nhưng mà vóc dáng tỷ lệ gần như hoàn mỹ, quả nhiên là vóc người đẹp. Vân Dương âm thầm tán dương. Cô gái kia nhíu mày một cái, có chút xấu hổ nói, ngươi chính là Vân gia tên phế vật kia. Vân Dương công tử đi nhanh đem Vân Minh Huân gọi ra. Ta tìm hắn có chút việc cần nói. Giọng cô gái âm u, có cổ phần không ức chế được phẫn nộ xen lẫn ở trong đó. Nếu như là bình thường người, nhìn thấy mỹ nữ như vậy nổi giận, phòng trừng sẽ lập tức nói xin lỗi. Nhưng mà, Vân Dương cũng không phải người bình thường. Hắn không chỉ không có thu hồi ánh mắt, ngược lại thì xem càng càn rỡ. Vân Dương kinh nghiệm lịch duyệt không phải người thường có thể so sánh. Đương nhiên sẽ không bị thiếu nữ mà nói sở kích giận. Hắn trên mặt mang nụ cười rực rỡ, không úy kỵ tí nào ngẩng đầu nhìn về cô gái kia. Bốn mắt nhìn nhau, hắn chỉ cảm thấy cái kia vốn nên đáng yêu mê người trong con ngươi lại xen lẫn một chút tức giận. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong phun ra lửa. Hắn là hắn, ta là ta, ngươi muốn tìm hắn, mình đi tìm, Vân Dương mỉm cười nói. Âm thanh yên lặng, một bộ tức chết người không đền mạng tư thế. Ngươi, thiếu nữ cắn nát nhất khẩu hàm răng. Cánh hoa hồng giống như dụ mắt người mắt lúc này càng là như muốn phun lửa. Ta nếu có thể tìm ra hắn, còn cần phải hỏi ngươi các ngươi người nhà họ Vân làm sao đều không biết xấu hổ như vậy. Tỷ tỷ của ta nói hết rồi nàng không muốn gả cho Vân Minh Huân. Thế nhưng Vân Minh Huân vẫn là ỷ có một tờ hôn ước ràng buộc. Đối với ta tỷ dây dưa không rõ. Hồ Vân Dương híp mắt nói. Tỷ tỷ ngươi là hứa tâm nhu vậy ngươi chính là hứa nhược tình rồi. Thiếu nữ hừ một tiếng. Cũng không mở miệng. Vân Dương sờ lỗ mũi một cái nói. Thật ra thì ta cũng thật xem thường những cái quấn chặt lấy nam nhân. Nhưng ngươi thái độ này để cho ta rất khó chịu, cho nên ta không muốn nói cho ngươi biết. Cách chương.